One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chương 113, hủy diệt tiểu đảo. Quỳnh Tư lão đại, ngươi là nhìn ta không vừa mắt để cho ta tới chịu chết đi. Ngươi nói cho ta biết cái này hắn Mèo là tân binh. Khoảng cách trung tâm vụ nổ còn xa vị trí. Trong phòng nhỏ, William Nam tước chấn kinh nhìn phía xa như là hàn băng địa ngục đồng dạng tràng cảnh. Thì thào im lặng, liền xem như hắn nơi này, vẫn như cũ nhận mãnh liệt hàn khí ăn mòn. Trên mặt bàn nóng hổi cà phê thoáng qua ở giữa biến thành cà phê đá. Này báo tin trung niên nhân khoanh tay, hàm răng tử run lập cập, bờ môi đều cóng đến đỏ bừng. Nhưng cứ như vậy vẫn chưa xong. Từ William Nam tước vị trí hướng đại hải phương hướng nhìn lại, toàn bộ bờ biển đều trở nên trắng noãn một mảnh. Từng chiếc cực đại thuyền buồm treo đầy thật dày hàn sương, như là băng điêu. Cái này một pháo điểm rơi. Lawyer làm qua kín đáo cân nhắc. Dù sao lần này tập kích mọi người trong lòng cũng đã biết rõ ràng. Như vậy, cũng không cần phải che che lấp lấp. Lén lút, tận lực đánh giết địch quân hữu sinh lực lượng mới là trọng yếu nhất. Không chỉ có thể để lawyer tiếp xuống nhiệm vụ càng thêm nhẹ nhõm, còn có thể tạo phúc xã hội. Nhất cử lưỡng tiện, bất quá, người ta lại không phải người ngu. Biết rõ không địch lại đương nhiên sẽ không đợi tại nguyên chỗ bị đánh. Muốn chạy trốn làm sao bây giờ? Mắt nhìn trên đảo nhỏ cảng khẩu, lawyer cười đến rất lợi hại âm hiểm. Muốn chạy trốn a? Ma pháp chế tạo băng khối có thể không dễ dàng như vậy gõ mở. Đi đường lời nói, có gan ngươi bơi về qua a? Vì đạt được đến rửa sạch hiệu quả, không thể thời gian đi xem chính mình tạo thành thương tổn. Lawyer trước người ma pháp trận không có tán đi dấu hiệu. Bành trướng ma lực lại một lần nữa hội tụ tại trong miệng hắn. Phồng má, một phát gào thét lần nữa phun ra. Sau đó như thế lặp đi lặp lại, phảng phất giống như thiên tai. Oanh, xa, một lần lại một lần lạnh băng phong bạo đánh vào trên đảo nhỏ. Khắp nơi tựa như là mì vắt, bị lặp đi lặp lại nhào nạn. Đến tấn kế bùn đất cùng hòn đá như là vũ mao, nhẹ nhàng bị cao cao quăng lên. Sau đó thế như bôn lôi, một lần nữa nện về mặt đất, cho ở trên đảo đám gia hỏa mang đến hai lần thương tổn. Đi vào tam giai, lawyer vô luận là ma lực tổng lượng vẫn là ma lực khôi phục đều so nhị giai tăng cường không ít. Đủ để trèo chống hắn thời gian dài sử dụng băng long gào thét loại này đại chiêu. Trong lúc nhất thời, cả hòn đảo nhỏ đều chỉ có thể nghe thấy lạnh băng phong bạo tiếng nổ mạnh. Cho dù có một chút kinh hoàng kêu thảm, cũng thoáng qua tức thì, bao phủ tại vô tận nổ tung ở trong. Băng long, khụ khụ, lawyer lần nữa mở ra miệng rộng, bỗng nhiên dừng lại động tác, ho khan, tốt hồi lâu nhi tài thuận quá khí. Sắc mặt hắn cổ quái, nói một mình, thật sự là không thể người nào, bị chính mình nước bọt sặc đến, bởi vì vừa rồi đánh quá thoải mái, không có chú ý tới những chi tiết này, bằng không học hội lục thức lawyer không có khả năng không phát hiện được nước bọt vãng khí quản, chảy tới xúc cảm, nói dứt lời, lawyer quan sát tỉ mỉ một phen phía dưới thật đông đảo, hài lòng cười, hiệu quả không tệ. Tiếp đó, cũng là thanh lý tàn binh thời điểm. Nói xong, lawyer vỗ cánh vung lên, giống như một đạo tia chớp màu lam, hướng về hòn đảo phi tốc mà đi. Ở nơi đó, mới vừa rồi còn giống như khoai tây tiểu đảo, bị xinh xinh gọt đi một đoạn. Vô số nổ tung lưu lại hầm động trải rộng toàn bộ tiểu đảo. Vừa rồi nó là một khỏa khoai tây. Hiện tại, nó là một khỏa bị đâm mục khoai tây. Oanh tạc đình chỉ về sau, phòng nhỏ vị trí, William Nam tước sắc mặt khó coi đẩy ra thân thể bên trên trung niên nam tử. Từ hố đất biên giới gạt ra đầu, từng ngụm thở, tại người kia phía sau, đã nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Từ thân thể của hắn bên cạnh vừa bắt đầu, tại vừa rồi băng phong bạo cắt chém bên trong, liền bị cắt chém sạch sẽ. Đừng nói thịt nát, liền xương cốt đều không còn lại. Chỉ ở vết thương biên giới chỗ có vô số băng tinh. Chứng minh hung thủ là người nào. dù cho không chết có thể chết lại. Trung niên nam nhân con mắt vẫn như cũ trừng tròn trĩa. Này con mắt tựa hồ tại chất vấn. Vì cái gì William Nam Tước muốn lấy chính mình làm bia đỡ đạn? Không sai. William Nam Tước vừa rồi chính là như vậy làm. Cơ hồ tại băng phong bạo đánh tới trong tích tắc. William Nam Tước liền minh bạch một cái đạo lý. Cái đồ chơi này không thể ngạnh kháng. Hắn lập tức tại dưới chân dẫm ra một cái hố nhỏ. Nằm xuống về sau lại phát hiện chiều sâu không đủ. Thế là hắn dùng tùy thân quải trượng ôm lấy hướng ngoài phòng chạy trung niên nhân. Đem hắn kéo đến trên mình. Xem như tấm mộc, hiệu quả vẫn là có. Bởi vì không có ở vào nổ tung trung tâm nhất. Tiếp nhận nhiều nhất vẫn là vụn băng cắt chém. Chỉ cần đem chính mình chôn trong đất. An toàn vẫn là có thể bảo hộ. Nhưng làm tấm mộc trung niên nhân liền không có dễ chịu như vậy. Cơ hồ là trong nháy mắt. Hắn liền bị lăng liệt hàn khí đóng băng. Huyết dịch cùng óc thoáng qua ở giữa ngưng động. Không chết có thể chết lại. Sau đó, hàn băng mảnh vụn lôi cuốn lấy ta tạp vật toái phiến. Ở trên người hắn lít nha lít nhít tiến hành cắt chém. Như là bỏ vào cối xay thịt bên trong khối thịt. Nghiền nát thành từng chút vụn băng. Bất quá, cho dù là dạng này. William Nam Tước hiện tại cũng không tốt lắm. Lawyer kỹ năng trên thực tế vật lý lực sát thương cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Đối phó đồng dạng tạp ngư còn có thể. Nhưng đối mặt cường giả, không được tác dụng quá lớn. Câu ra cũng không dám ngạnh kháng chiêu này nguyên nhân. Càng nhiều vẫn là hắn này làm cho người giận sôi đóng băng hiệu quả. Đối với cái này câu ra oán niệm rất lớn. Rõ ràng mình mới là băng thuộc tính đóng băng quả thực năng lực giả. Dựa vào cái gì ngươi một cái huyễn thú loại đóng băng hiệu quả so ta còn như bước. Cho nên, dù cho ra cái tấm mộc, ngăn trở vụn băng cắt chém, William Nam Tước sở thụ thương tổn vẫn như cũ không nhẹ. Khác không nói, cặp kia đã mất đi chi giác hai chân cũng là chứng minh. Tư, tay dựng tại mặt đất tầng băng bên trên, thấu xương hàn ý theo hắn xương cốt chui vào. Chuẩn bị đứng lên William Nam Tước quá sợ hãi. Mau đem tay nâng lên. Nhưng không nghĩ tới cái này vừa nhấc. Liền ngay cả trên tay một miếng thịt đều cho kéo xuống qua. Đau khẽ run rẩy. Cứ như vậy trong một giây lát tiếp xúc. Tay hắn liền bị đông lại. Cùng tầng băng dính vào nhau. Người này đến là thần thánh phương nào. William Nam Tước sắc mặt cực kỳ khó coi. Giật xuống thiếp thân áo sơ mi. Xé thành mảnh nhỏ, nhẹ nhàng quấn quanh ở trên tay. Vạn giờ khắc này hắn đã không lo được chính mình bề ngoài hình tượng. Có thể không có thể sống sót đều khó nói. Ai còn sẽ xem xét những vấn đề này. Bởi vì hầm động quá nhỏ. William Nam Tước thân thể ở trên đều bị đống thương. Phát xanh đỏ bừng. Nhưng cùng tầm thường tổn thương do giá rét khác biệt. Hắn vết thương trên người chỗ cũng không ngứa. Ngược lại mất đi chi giác. William Nam Tước biết, những địa phương này thịt đã bị đông cứng tử, là không hội trưởng trở về, ta vị trí còn dễ nói. Nhưng, hắn nhìn lấy chính mình mất đi chi giác hai chân, trầm mặc một lát, bỗng nhiên khẽ cắn môi, đem hai chân dùng lực khép lại. Bang, như là sắt thép va chạm tiếng vang quanh quẩn tại yên tĩnh trên hòn đảo. Sau đó liền là cái gì nát thanh thúy thanh âm, dù là tự đoạn bàn chân. Bắp chân vị trí vẫn như cũ không có cảm giác nào. Nhưng William Nam Tước có thể cảm nhận được bắp chân chỗ một chút huyết dịch còn đang chảy. Chỉ cần có thể kịp thời tiến hành chữa bệnh, hắn không cần lần nữa cắt. Nhưng, nên đi nơi nào tìm thầy thuốc? Ngẩng đầu nhìn trước mắt toàn bộ bị san thành bình địa hòn đảo. William Nam Tước khó được lâm vào mê mang. Đây là hắn tràn ngập dã tâm trong cả đời chưa bao giờ phát sinh qua tình huống. Lạch cạch, lúc này, thanh thúy giày da rơi vào tầng băng bên trên. William Nam Tước đồng tử co rụt lại. Đột nhiên quay đầu đi. Nhìn trước mắt vị này. Hẳn là đã từng đầu lĩnh ra hỏa. Lawyer cười nhẹ nhàng. Xin hỏi một chút, phỉ thúy nhai John, hiện tại ở đâu? Cảm nhận được trên người đối phương không che giấu chút nào. Thậm chí thuyết càn rỡ cùng cực cuồng bạo phát tán khí thế. William Nam Tước tâm cùng chân hắn một dạng trở nên rét lạnh mát. Tình báo có sai à? đối phương ở đâu là một tân binh, nhiều nhất chỉ có hải quân trung tướng thực lực. Cái này rõ ràng đã là đại tướng cấp bậc gia hỏa a. Lên giá cảm nghĩ, thiết điểm lời thật lòng. Lên giá cảm nghĩ a, thiết điểm cái gì tốt đây? Trước tiên nói một chút đại thụ người này đi. Một cái thổ mộc tốt nghiệp làm thị trường. Viết sách lý do thực rất đơn giản. Bởi vì nhàn. Đúng, ngươi không nhìn lầm. Ta là nhàn. Sách này là đầu tháng 5 phát. Lúc ấy cũng không thể nghĩ quá nhiều. Mùa ế hàng nha. Trống không thời gian rất nhiều. Vừa lúc gặp phải 3 tháng tính thư hoang. Cho nên liền quyết định chính mình viết một bản. Viết cho mình. Cẩn thận nhìn quan lão gia chắc hẳn cũng phát hiện. Ta quyển kia viết mười mấy chương thái giám sách. Trước kia là có 20 mấy vạn tồn cảo. Các ngươi thuyết ta lúc ấy nhàn đến mức nào? Khục khục. Trở lại chuyện chính. Băng Long. Quyển sách này. Nói một câu nói thật. Thành tích thật vượt quá đại thụ đoán trước. Từ ngày đầu tiên phát sách bắt đầu. Siêu tầm liền vụt vụt vụt dâng đi lên. Nhìn đại thụ ta là nhất kinh nhất xạ. Thuận tay tiệt đồ. Ta vốn cho rằng sẽ cùng Diêm Vương một dạng, mấy vạn lời không ai nhìn mới đúng. Kết quả, các ngươi ủng hộ để cho ta rất lợi hại cảm động. Thật cảm ơn các vị. Hiện tại, Băng Long muốn lên cái. Đây là lịch sử tính một bước. Đầu tiên, đại thụ muốn cảm tạ nhị thứ nguyên biên tập tổ các vị thật to. Là các ngươi tán thành, mới khiến cho đại thụ đi đến một bước này. Vô luận ta về sau có thể thu được cái dạng gì thành tích. Các ngươi đều không thể bỏ qua công lao. Nơi đây Wakaba thật to. Lần, đại thụ còn muốn cảm tạ. Hỏa ảnh chi quỷ kiếm Susano. Cá ướp muối thật to. Biến thân chi tuyệt thế băng cơ. Xí thiên sứ thật to. Sơn hải chủ nô. Quả, nhân đại lớn. Còn có rất rất nhiều trong đám tiểu đồng bọn. Ở đây ta liền không đồng nhất một điểm tên. Số lượng từ quá nhiều. Là bọn họ không phiền chán cho ta cái này manh tân giải đáp nghi vấn giải hoặc. Nói cho ta biết cái gì nên làm như thế nào. Kiên nhẫn trả lời ta vấn đề. Nếu như không phải bọn họ, ta đoán chừng ta lại ở bị vùi dập giữa chợ trên đường càng chạy càng xa đi. May mắn bọn họ đem ta kéo trở về. Cho nên, thật cảm tạ, sau cùng đâu. Đương nhiên muốn cảm tạ các ngươi bọn này mai. Đáng yêu nhất nhìn quan lão gia. Kể 1000 nói 1 vạn. Một quyển sách tốt hay xấu, thành hay không, đều là nắm giữ trong tay các ngươi. Các ngươi ủng hộ mới là đại thụ kiên trì lớn nhất động lực. Thứ nhất tấm phiếu đề cử ta là Đường Vương Thư Hữu. Soát bình phong. Không sai. Thảo luận ý nghĩ hão huyền cùng siêu cấp đại gia. Cái thứ nhất khen thưởng lúc xa dạ vũ cùng yêu ngủ miêu thúc. Ta không biết bọn họ người nào trước người nào về sau. Ngày thứ hai liền cùng lúc xuất hiện. Đây đều là đại thụ quý giá chi nhớ. Tựa như là đại thụ nói qua. Quyển sách này trưởng thành. Chúng ta cùng một chỗ chứng kiến. Hiện tại đại thụ vẫn như cũ bảo trì mỗi ngày đảo lộn một cái trợ thủ thói quen. Nhìn xem mỗi ngày tặng phiếu đề cử những cái kia quen thuộc hoặc lạ lẫm ID. Nói qua một lần cũng vẫn là nói lại lần nữa xem. Những này thật, cũng là đại thụ động lực nguyên tuyền. Dù sao, không thành tích đàm cái giám động lực. Trốn, lên giá về sau. Băng Long, liền không còn là đại thụ tự sướng tùy bút chi tác. Mà chính là một kiện thương phẩm. Cần đại thụ nghiêm túc đối đãi. Nói thật, lúc đầu ta vẫn luôn muốn tồn cảo. Nhưng là bởi vì công tác hòa gia đình các loại các phương diện nguyên nhân. Vẫn luôn không thành công. Đến bây giờ lên giá, cũng bất quá 3 chương tồn cảo. Bởi vì điểm ấy, rất nhiều người đều cho là ta muốn thái giám. Sau đó, ta dùng sự thực phản bác bọn họ. Từ tháng 5 đến bây giờ tháng 6, ký kết về sau, vô tồn bản thảo trạng thái dưới bảo trì 2 canh. Mỗi ngày hiện mã, kiên trì gần 30 vạn chữ. Liền hỏi còn có ai? Dốc hết ra lông mày bất quá. Là thật mệt mỏi muốn chết. Lên giá về sau, đại thụ vẫn như cũ hội bảo trì mỗi ngày 2 canh. Đây là ta đường, cũng là quyển sách cơ sở. Ta không thể đối các vị cam đoan. Quyển sách này hội sao sao. Có thời gian liền sao sao. Lời nói suông vĩnh viễn là lời nói suông. Lấy ra đổi mới là hiện thực. Điểm này, các ngươi trông thấy, ta có thể làm được. Cho nên xin yên tâm đặt mua. Bất quá nói đến đổi mới, Đại Thụ cũng là khóc không ra nước mắt. Bởi vì Đại Thụ là manh tân. Đối viết sách nghề này không có một chút cơ sở. Liền liền ký kết đều là hơn nửa ngày tài hiểu rõ chơi như thế nào. Cho nên, ta một mực duy trì 2 canh. Tân thư kỳ số lượng từ trướng đến bay lên. Sau đó, ngày đó xác định lên giá về sau. Hướng Xí Thiên Sứ lão đại đòi hỏi chương đẩy. Hắn kinh ngạc thuyết, ngươi cái này muốn lên cái. Không thử một chút Tam Giang. Mộng bức ta thuyết, ta thành tích này, có thể lên Tam Giang sao? Kết liễu hắn nói cho ta biết, tình huống bây giờ, là bên trên không? Bởi vì số lượng từ quá nhiều. Nếu như ngay từ đầu liền khống chế đổi mới, chậm chạp các loại thành tích đi lên, Tam Giang là rất lợi hại có hy vọng. Thế là, ta trầm mặc, ta đây là tổn thất 100 triệu A. Một lần Tam Giang đại biểu ít nhất là mấy ngàn cái siêu tầm. Đổi tính được cũng là mấy trăm đặt mua. Ta thiên nha, thêm một cái cho hấp thụ ánh sáng bình đài. Đối sách thành tích ảnh hưởng là tuyệt đối. Không biết còn tốt, biết về sau. Đại Thụ tâm là oa mát, ta chỉ có thể tự an ủi mình. Không có việc gì, ta là manh tân, thượng bất thượng Tam Giang không quan trọng. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Nhưng là, vẫn là muốn ăn thịt vịt nướng cho hả giận là vì cái gì? Lên giá về sau, có thể cũng không có cái gì đề cử cho hấp thụ ánh sáng. Nói một cách khác, thành tích không tốt. Cũng chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm. Đây mới là lớn nhất để cho ta không lời. Bằng vào ta trước mắt thành tích đến xem. Lần trước Tam Giang. Về sau rất có thể hội tục tiếp một lần phân mạnh. Sau đó cưới Bạch Phú Mỹ đi đến nhân sinh điên phong không phải là mộng. Nhưng là đây hết thảy đều thành bọt nước. Bất quá may mắn là. Xí Thiên Sứ lão đại nói cho ta biết. Lên giá sau cũng không phải là kết thúc. Ta còn có cơ hội cho hấp thụ ánh sáng. Vạn cái kia chính là khách hàng bưng quảng bá. Cũng chính là điện thoại di động khách hàng bưng lên trang thứ 2 này một chuỗi dài vị trí. Vị trí kia hiệu quả là rõ rệt. Có thể đi lên lời nói không thể so với một lần đẩy mạnh kém. Chỉ bất quá, nơi đó chỉ nhìn thành tích. Đi lên tỷ lệ rất nhỏ. Nơi đó cái gọi là thành tích. Thực tế cũng là đặt mua số. Ta không biết tại sao phải liều mạng như vậy. Nhưng làm Đại Thụ quyển sách đầu tiên. Ta thật không muốn để cho nó trở thành bị vùi dập giữa chợ mô bàn. Nó tựa như ta nuôi này con bò mèo một dạng. Tuy nhiên mỗi ngày xúc cứt vuốt lông rất mệt mỏi. Có khi thậm chí còn ăn vụng ta thịt bò khô. Thật nghĩ kéo ra ngoài đánh chết. Nhưng mỗi lần ta đều hung ác không xuống tâm. Hùng hùng hổ hổ vài câu liền không đi so đo. Cho nên. Đại Thụ ở đây quỳ cầu các vị nhìn quan lão gia. Mời đến khởi điểm đặt mua một đợt đi. Chính bản đặt mua. Chính bản đặt mua. Chính bản đặt mua. Chuyện trọng yếu thuyết 3 lần. Cái này thật rất trọng yếu. Mặt khác, liên quan tới quyển sách tăng thêm quy tắc. Vẫn là giống như trước đây đi. Một lần vạn thưởng thêm 1 chương. Đây không phải Đại Thụ ra mặt dày. Mà chính là làm thủ tàn đảng bất lực kêu khóc. Bất quá, mỗi tháng Đại Thụ đều sẽ thống kê một chút, cùng tháng vụn vặt lẻ tẻ khen thưởng tổng cộng có bao nhiêu. Sau đó tính toán thêm càng bao nhiêu hơn chương, sẽ không để cho các vị bạch uổng phí. Hôm nay dự tính là, bảo đảm là 3 chương, ta chỉ có 3 chương tồn cảo, hôm qua đổi mới còn phát 2, hiện tại mã 1 chương, tổng cộng còn lại 2 chương, khai thông VIP trước phát ra tới. Còn lại buổi tối tan việc trở về sửa. Yên tâm, thuyết, vạn nhất thật 3 canh ta mai kia cũng sẽ bù lại. Sau cùng, tuyên truyền một đợt các bạn đọc đi 12-4300-405. Có cái gì tình huống mới nhất, Đại Thụ cũng sẽ ở trong đám trước tiên thông chi các vị. Sau cùng, lần nữa nói một tiếng cảm giác cám. Cảm ơn các vị đối. Băng Long, ủng hộ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ.